Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ, đáng giận hỗn đản khốn kiếp. Mẹ, đáng chết ngàn đào hỗn đản khốn kiếp trừng thối khủng long đản. Mẹ, con thình đình kêu to là nàng sợ tới mức nghe dựng lên. Cái gì? Nàng quay đầu hỏi. Trứng chiên cháy rồi kìa. Cái gì? Nàng cúi đầu rồi kêu to ra tiếng, bởi vì trứng ốp lép đã cháy lên, hơn nữa không còn dùng được nữa. Tại sao lại có thể như vậy? Nàng lúng quống tay chân tắt bếp vớt trứng cọ rửa nồi một lần nữa làm nóng chảo đánh trứng lại chiên trứng ốp lép mới. Thực xin lỗi tiểu tầm, đợi mẹ một chút, mẹ chiên lại là tốt rồi, nàng ai này nói. Mẹ, vừa rồi mẹ suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến trứng cháy khét còn không có phát hiện. Hạ Tầm cảm thấy rất ngạc nhiên, nàng không biết nên trả lời hắn như thế nào. Không thể nói nàng mắng ba của bé mang rất truyền tâm nên trứng cháy khét còn không có phát hiện. Không có nha, nàng trợn mắt nói dối, đem trứng ốp lép ra khỏi nồi, đã đem thịt hun khói bỏ vào trong nồi. Mới là lạ, mẹ anh nhất định đang nghĩ về ba đúng không? Hạ Thanh Mộng ngẩn ra tức giận trừng con một cái. Thật là con rất thông minh, cũng không tốt, không lừa được bé. Trọng điểm là bé biết là được rồi, có tất yếu nói ra hay không? Không biết mẹ bé sĩ diện sao mặt lại mỏng hay sao? Ngậm miệng lại rồi ăn sáng đi. Nàng đem trứng ốp lép bỏ vào đĩa của con, xoay người tiếp tục chèn thịt hun khói. Mẹ, nếu mẹ nhớ bà như vậy phải đi tìm bà thôi. Hạ Tầm vừa ăn trứng ốp lép vừa nói. Hạ Thanh Mộng đang chiên thịt hun khói, tay không tự chủ được ngừng lại. Mẹ, ba mỗi ngày đều ở nhà chúng ta lêu lổng không đi làm, nhất định có rất nhiều công việc phải làm, cho nên mới không có thời gian tìm chúng ta. Nếu mẹ nhớ ba thì phải đi tìm ba thôi. Thấy mẹ không phản ứng, hắn không ngừng cố gắng cổ vũ. Ai nhớ ba con? Hạ Thanh Mộng mạnh miệng nói, trong lòng lại thề lừa nghĩ. Hắn không nói hắn đi làm ở đâu, nhà ở đâu, nàng thậm chí ngay cả điện thoại của hắn cũng đều không có, muốn đi đâu tìm hắn đây? Thật sự không nhớ sao? Mẹ, con sẽ không cho mẹ địa chỉ công ty và điện thoại của bà nha. Còn có, Hạ Thanh Mộng xoay người nhìn về phía con, cái sẻng trên tay xém chút nữa chạm đến con. Mẹ, cẩn thận một chút. Hạ Tầm chỉ mảnh treo chuông tránh cái sẻng trên tay nàng, suýt toàn mệnh nhăn mì nói. Con thật sự có địa chỉ công ty và điện thoại của bà? Nàng vẻ mặt kinh nghi cùng kỳ vọng nhìn chăm chăm con. Có nha, Hạ Tầm gật gật đầu. Sao con có thể có, ba đưa cho. Ba chỉ cho con số điện thoại thôi, địa chỉ công ty và điện thoại đều là con tra trên mạng. Số điện thoại của ba con? Ừm. Chỉ cho con, chưa cho nàng. Hạ Thanh Mộng đột nhiên cảm thấy mất mát, còn có điểm tức giận. Hắn vì sao chỉ cho con mà lại không nghĩ cho nàng đây? Bởi vì không hy vọng nàng quấy rầy hắn, bởi vì nàng vẫn là không quan trọng. Đã nhiều ngày không nói, ngay cả điện thoại cũng không gọi, cô không đưa cho nàng phương thức liên lạc, chỉ cho con mà thôi. Cái này phải hiểu làm sao? Còn nói cái gì mà yêu nàng, căn bản là gạt người thôi. Xem ra hắn nói muốn kết hôn có lẽ là thật, nhưng động cơ tuyệt đối là vì con, mà không phải vì nàng, hắn thật sự quá đáng. Mẹ, con đã hỏi vợ ấy, con đã có hẹn với Trương Trưởng Minh ở tại lầu 2 cùng đi học. Đã muộn rồi, con vừa đi vừa ăn, bye bye. Thể mỡ thần sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hạ Tầm cầm hai miếng bánh mì, lưng đeo túi sách chạy ra cửa, miễn cho chịu vạ đây. Chờ một chút, tiểu Tầm. Wow, mẹ đã đuổi tới. Hạ Tầm cho dù không muốn vẫn bắt buộc mình dừng lại, cả người cứng nhắc xoay người đối mặt với mẹ mình. Địa chỉ và điện thoại đâu? Hạ Thanh Mộng hỏi con. Nàng quyết định muốn đi tìm Lý Du nói rõ ràng, không bao giờ muốn cho mình bất an vì thứ tình cảm không xác định này. Lý Du nghe. Nghe được giọng của hắn trong điện thoại, Hạ Thanh Mộng chỉ có một cảm giác thật là lạnh, lại đến rủng mình, có cảm giác bị đông lạnh. Nàng có phải gọi nhầm số hay không? Đây là Lý Du sao? Không đúng nha, hắn đều đáng muốn tự báo danh nói hắn là Lý Du, nàng làm thế nào còn có thể gọi nhầm điện thoại đây? Cho nên thật sự là hắn, nhưng giọng nói làm sao có thể lạnh như vậy? Ai vậy? Wow, lại bị đông lạnh một lần nữa. Ai nói chuyện nhất định phải lạnh lùng như vậy sao? Nàng dùng mình nhớ mày mở miệng nói. Điện thoại bên kia tạm dừng một chút, tiếp theo mới chuyển đến tiếng hắn vừa mừng rỡ vừa sợ hỏi rõ. Bà xã, nếu hai câu trước của hắn lạnh như bằng tường dương bắc cực, câu này nhiệt độ chẳng khác nào ở xích đạo. Là em sao? Thật là em sao bà xã? Em sao lại gọi điện thoại cho anh? Làm sao có số điện thoại của anh? Tốt lắm, hắn còn dám hỏi nàng vấn đề này. Hạ Thanh Mộng bất mãn đến chết. Em không phải bà xã của anh. Nàng lạnh giọng nói, nàng phải dùng âm thanh đồng chết hắn. Em đương nhiên là mẹ Tiểu Tầm, là bà xã thân ái của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net